Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Đây đều là xem ở Ada mặt mũi. Vong linh cấp 5 phân là hai loại, một loại là phổ thông vong linh cấp 5, thực lực đại khái ở cao cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Còn có một loại là đặc thù vong linh cấp 5, thực lực tuyệt đối vượt qua cao cấp ma pháp sư, tiếp cận với đại ma pháp sư. Mặc dù thực lực so sánh chỉ là ta đại khái suy đoán và tính toán, nhưng ta muốn hẳn ta suy đoán chênh lệch hẳn không sẽ sai lầm. Ngươi muốn loại nào? Đối mặt An Bạch Thần hỏi, Jack còn không do dự trả lời. Đặc thù vong linh cấp 5. Rất tốt, có cốt khí. An Bạch Thần từ trong thâm tâm khen ngợi. Trong lòng hồi hộp, mỗi một đặc thù vong linh cấp 5 cần tối thiểu giá trị 5 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu. An Bạch Thần cười híp mắt nói, nếu như ngươi muốn mua 100.000 cái đặc thù vong linh cấp 5, chính là giá trị 500 tỷ tiền vàng ma pháp vật liệu. Xem ở Ada mặt mũi, ta có thể cho ngươi 20% giá ưu đãi cách. Dựa theo trước kia giao dịch tình huống, tới xem, trung bình mỗi 1-2 tiền vàng ma pháp vật liệu kém không nhiều liền giá trị một chút vong linh hơi thở. Mà một cái đặc thù vong linh cấp 5 chế tạo giá vốn là 1 triệu điểm vong linh hơi thở. Bán 5 lần tả hữu giá cả. An Bạch Thần cảm thấy hết sức lương tâm. Dẫu sao bình thường hắn đều là 10 lần bán, 100 lần mua bán sự việc cũng đã từng làm. 500 tỷ. Jack cảm thấy có chút choáng váng đầu. Trước mắt biến thành màu đen. Cái này quá mắc đi. Cái này còn quý. An Bạch Thần cau mày, nói, ta bình thường cho những thế giới khác vong linh triệu hoán sư đặc thù vong linh cấp 5 giá cả đều là giá trị ít nhất 10 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu. Ta đã là thua thiệt bản bán cho ngươi. Cái này còn là xem ở Ada mặt mũi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự việc. Ngươi phải biết, kém không nhiều 5 triệu tiền vàng giá cả liền có thể mua được một cái thực lực vượt qua cao cấp mà pháp sư vong linh sinh vật, là biết bao tính toán một chuyện. Đào tạo một cái cao cấp mà pháp sư cầm thời gian chi phí loại trừ mà nói, người cảm thấy 5 triệu tiền vàng đủ sao? Nghe được An Bạch Thần mà nói, Jack lại có thể cảm thấy rất có đạo lý. Trời ạ! Hắn lại có thể cảm thấy An Bạch Thần thật sự là thua thiệt bản bán cho mình những vong linh này. 5 triệu tiền vàng một cái cao cấp ma pháp sư, thật là không nên quá tính toán. Chớ nói chi là những thứ này đặc thù vong linh thực lực của cấp 5 muốn vượt qua xa cao cấp ma pháp sư. Nhưng mà, Jack một mặt quấn quýt, sức thiếu nghiêm trọng nói, ta không có nhiều như vậy tiền vàng à. Ngươi có thể tìm quốc vương muốn à? An Bạch Thần giận hắn không tranh nói. Tiền cũng là muốn tới. Ngươi không mở miệng. Tài chính đại thần dựa vào cái gì cho ngươi tiền à? Nhưng mà, tử thần các hạ, rách vẻ mặt đưa đám nói. Coi như ta lên tiếng. Hùng sư đế quốc trong quốc khố cũng không có nhiều như vậy tiền vàng à? An Bạch Thần vuốt tay, mở miệng nói. Vậy ngươi có thể cầm đồng giá ma pháp vật liệu để đổi mà. Jack bất đắc dĩ nói. Vậy chưa đủ à? Nếu như cưỡng ép thu hàng loạt ma pháp vật liệu, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc phát triển. An Bạch Thần mất hứng. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Ngươi rốt cuộc còn có mua hay không? Muốn mua, không mua nổi. Câu này không mua nổi. Bao hàm Jack không biết làm sao và lòng chua xót. Hắn nơi nào biết thế giới vong linh đắt giá như vậy. Không, thật ra thì không phải thế giới vong linh đắt tiền, mà là hùng sư đế quốc quá nghèo. Tử thần các hạ cho giá cả nhìn như quả thật rất tính toán. 5 triệu tiền vàng một cái vượt qua cao cấp ma pháp sư sức chiến đấu. Đây quả thật là rất mê người. Nhưng làm sao hùng sư đế quốc không có nhiều tiền như vậy? không mua nổi 100.000 cái đặc thù vong linh cấp 5. Vậy ý của ngươi là muốn hủy ước hả? An Bạch Thần nhíu mày đầu. Đây là ta cùng Hùng Sư Đế Quốc cỡ định xong sự việc. Liền vong linh quân đoàn cũng không có thực lực thành lập. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi thành công là thế giới vong linh đồng minh thực lực? Jack yên lặng không nói, trong lòng khá là xấu hổ. Hắn cho tới nay cũng cho rằng Hùng Sư Đế Quốc là một cái toàn diện ma pháp cường đại đế quốc. Vô luận là ma pháp sư số lượng chất lượng, cũng hoặc là Hùng Sư Đế Quốc thực lực kinh tế cũng thập phần cường đại. Nhưng ngày hôm nay và An Bạch Thần nói chuyện một hồi thành lập vong linh quân đoàn sự việc sau đó, Jack sâu đậm nhận thức được mình quốc gia có bao nhiêu nghèo khó. Người ta cũng cầm chúng ta thứ cần bày đến trên mặt bàn tới. Cũng cho ưu đãi điều kiện, có thể hết lần này tới lần khác chính là không mua nổi à. Được rồi, An Bạch Thần thở dài. Hắn đứng lên, nếu như vậy, ta hay là đi tìm Didia đế quốc đi. Có lẽ bọn họ nguyện ý táng ra bại sản tới thành lập vong linh quân đoàn. Những lời này để cho Jack cả người run lên. Vội vàng hô, đợi một chút, tử thần các hạ, nếu để cho Didia đế quốc lấy được 100.000 cái thực lực vượt qua cao cấp ma pháp sư vong linh chiến sĩ, vậy chiến cuộc sẽ ngay tức thì thay đổi. Hùng sư đế quốc là tuyệt đối không đánh lại Didia đế quốc, vô cùng có thể rơi vào bất lợi cục diện, có bị diệt nước nguy hiểm. Làm sao, ngươi thay đổi chủ ý? Xuất nổi 500 tỷ tiền vàng. Không, ta vẫn là không mua nổi. Jack lắc đầu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới Trung Hòa biện pháp. Ta có thể lưu mình mà cầu lần mua cấp bậc hơi thấp một chút vong linh sao? Hoặc giả là lo lắng An Bạch Thần hiểu lầm mình. Hắn liền vội vàng nói. Tử thần đại nhân xin yên tâm. 500 tỷ tiền vàng giá cả ta sẽ hướng quốc vương bệ hạ báo cáo. Nhiều tiền như vậy khẳng định cần một ít thời gian tới chuẩn bị. Đến lúc đó ta nhất định nghĩ biện pháp mua 100.000 cái đặc thù vong linh cấp 5. Cho dù tử thần các hạ đi Didia đế quốc, bọn họ vậy lập tức không lấy ra được 500 tỷ tiền vàng. Cái này ngược lại không như liền ở lại Hùng Sư đế quốc. Jack rất hèn mọn cúi đầu thỉnh cầu, coi như là xem ở Ada mặt mũi. Được rồi, ngươi dự định mua đẳng cấp gì vong linh? An Bạch Thần lại ngồi trở xuống. Jack thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ không dám thật ngông cuồng ngông. Thận trọng hỏi, tử thần các hạ, cấp 5 phổ thông vong linh là bao nhiêu tiền? Một cái cấp 5 phổ thông vong linh, giá trị tối thiểu 2 triệu tiền vàng. Jack trong lòng tính toán một chút, coi như là mua cấp 5 phổ thông vong linh. Vậy phải cần 200 tỷ tiền vàng. Vẫn là quá mắc. Jack chân mày cũng nếp nhăn đến cùng đi. Nhìn như hết sức đáng thương. Đây là hắn lần đầu tiên bởi vì nghèo khó mà cảm thấy xấu hổ và không biết làm sao. Cái này cũng quý. An Bạch Thần cười nhạt. Vậy ngươi nói đi, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới? An Bạch Thần tự nhiên biết Hùng Sư Đế Quốc không thể nào nói giá lớn như vậy mua vong linh cấp 5, như vậy đắt giá quân sự mua giá cả ai đều không cách nào tiếp nhận. Bánh ngọt muốn một miệng nhai ăn mới được, chỉ cần để cho bọn họ cảm nhận được vong linh quân đoàn chỗ tốt. Không buồn bọn họ sau này không nhớ vong linh cấp 5. Ta, Jack cắn răng nói, quốc vương bệ hạ cho ta đại khái 200 triệu tiền vàng quyền hạn. Nếu như ta lại đi xin một cái, nhất hơn có thể nâng cao đến 1 tỷ tiền vàng mua quyền hạn. Quốc vương rất coi trọng và tử thần hợp tác, nếu không tuyệt đối sẽ không ở lần đầu tiên hợp tác bên trong liền đưa vào 200 triệu tiền vàng mua quyền hạn cho Jack, thậm chí còn có thể cân nhắc tăng thêm vùi đầu vào 1 tỷ. Mới 1 tỷ à? An Bạch Thần lắc đầu. Ngươi cái này làm cho ta rất khó làm việc à? An Bạch Thần do dự mở miệng. 1 tỷ, không có biện pháp mua được 100.000 cái cường đại vong linh chiến sĩ. Jack liếm mặt cười nói. có thể góp đủ 100.000 là được rồi. Quay đầu ta lại nghĩ biện pháp. Được rồi, ta giúp người an bài một chút. Góp đủ 100.000 cái vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần suy tính một hồi, mở miệng nói, cấp 2 phổ thông vong linh mỗi một bán 10.000 tiền vàng. 100.000 cái đúng lúc là 1 tỷ tiền vàng. 1 tỷ gánh vác đến 100.000 cái vong linh chiến sĩ. Lên, trung bình mỗi một vong linh chiến sĩ mới chỉ có thể bán ra giá trị 10.000 tiền vàng. Cũng chính là tương đương với 10.000 điểm vong linh hơi thở. Cứ như vậy, rách liền đã không có quá nhiều nơi lựa chọn. Tối đa chỉ có thể mua cấp 2 phổ thông vong linh. Cấp 2 phổ thông vong linh sức chiến đấu tương đương với. Rách dè đặt nhìn về phía An Bạch Thần. Kém không nhiều và sơ cấp ma pháp sư kém không nhiều. Có thể sẽ hơi kém tại sơ cấp ma pháp sư. À, rách một mặt màu xám trắng. 1 tỷ tiền vàng liền mua 100.000 cái sơ cấp ma pháp sư. Cái này quá không có lợi lắm. Làm sao, ngươi còn chưa hài lòng? An Bạch Thần có loại dự cảm. Hắn cảm giác mình cho giá cả có thể quá cao. Có thể sẽ đưa đến Hùng Sư Đế Quốc không muốn thành lập vong linh quân đoàn. Jack yên lặng không nói. Hắn không biết mình nên nói cái gì cho phải. An Bạch Thần ngược lại là chủ động mở miệng. Nếu như ngươi có thể khuyên phục quốc vương cầm ra 100 tỷ tiền vàng thành lập vong linh quân đoàn, ta có thể lại cho ngươi một ít ưu đãi điều kiện. Dựa theo bình thường giá cả bán, 100 tỷ tiền vàng chỉ có thể mua 100.000 cái cấp 4 phổ thông vong linh. Nhưng ta có thể cho ngươi 100.000 cái đặc thù vong linh cấp 4. Đặc thù vong linh cấp 4 thực lực tuyệt đối và cao cấp ma pháp sư tương đương. An Bạch Thần trầm giọng nói, đây là xem ở Ada mặt mũi, đây cũng là ta sau cùng nhượng bộ. Hắt xì, xa ở ma pháp thương hội Ada đột nhiên đánh một cái nhảy mũi. Nàng có chút mê mang nhìn quanh bốn phía. Ta làm sao, đột nhiên có loại buồn nôn cảm giác, thật giống như mình bị người bối hắc qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô. Thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.